Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quyết định đăng ký kết hôn, có nhiều việc hai người cần chuẩn bị cùng nhau sau bữa trưa. Nghiêm Mộ Hàn liền đề nghị đưa cô đi chụp ảnh cưới, đồng thời giải thích những giấy tờ cần thiết cho hôn như về việc tổ chức tiệc cưới. Chu Linh Vận không muốn vội vàng. Thực ra trong lòng cô cũng có chút e ngại, chủ yếu là do đầu năm việc hủy hôn ước diễn ra không mấy êm đẹp, mọi người vẫn còn nhớ rõ. Nếu đột nhiên tổ chức tiệc cưới ngay, có vẻ hơi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hơn nữa, là người làm kỹ thuật, cô dễ mắc chứng sợ giao tiếp. Tiệc cưới quá đông người khiến cô cảm thấy áp lực, đây mới là lý do chính. Tuy nhiên, việc có tổ chức tiệc hay không vẫn cần hỏi ý kiến Nghiêm Mộ Hàn. Anh tôn trọng nguyện vọng của cô, có thể đợi cô tốt nghiệp đại học rồi mới tổ chức. Nhưng nếu tổ chức tiệc, vẫn cần tham khảo ý kiến người lớn. Anh sẽ cố gắng thuyết phục họ hoãn lại. Nghiêm Mộ Hàn là người luôn biết quan tâm đến suy nghĩ của cô. Vậy là tốt nhất, Chu Linh vẫn cảm thấy mình được tôn trọng trọn vẹn. Cô gọi điện về nhà, báo với Hoàng Thục Vân về việc hai người sắp đăng ký kết hôn. Nhanh vậy, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hoàng Thục Vân lo lắng hỏi. Chu Linh vẫn bình tĩnh trả lời. Con đã quyết định rồi. Có lẽ ngày mai chúng con sẽ về quê. Thấy con gái kiên định, Hoàng Thục Vân cân nhắc và thấy rằng con mình cũng gả được người tử tế. Liền hỏi. Hai đứa có tổ chức tiệc cưới không? Tạm thời chưa. Chu Linh vẫn trình bày suy nghĩ của mình. Theo quan niệm của Hoàng Thục Vân, việc tổ chức tiệc quan trọng hơn cả đăng ký kết hôn. Ai lại cưới mà không tổ chức tiệc bao giờ? Không phải không tổ chức, mà là để sau. Con vẫn đang đi học, không tiện lắm. Không được, không tổ chức tiệc. Ai biết con đã kết hôn? Ở nhà, người ta sẽ bàn tán đủ điều. Vậy sao? Chu Linh vẫn chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. Đúng vậy. Hơn nữa, nếu nhà họ Nghiêm không tổ chức tiệc, tức là họ coi thường con. Hoàng Thục Vân không ngừng thuyết phục, nhấn mạnh rằng tiệc cưới là việc trọng đại của đời người, không thể bỏ qua. Nếu anh ấy thực lòng yêu con, những nghi thức cần thiết không được thiếu. Bà còn giải thích chi tiết các bước trong hôn lễ. Hóa ra, kết hôn là một dự án lớn. Chu Linh vẫn cúp máy với tâm trạng nặng trĩu. Cô đã nghĩ đơn giản quá rồi. Sao thế? Nghiêm Mộ Hàn nhận ra vẻ u buồn của cô. Em đã nghĩ kết hôn quá đơn giản. Mẹ em nói rằng kết hôn không chỉ là đăng ký, mà còn phải tổ chức tiệc. Cô không dành về chuyện này, chỉ biết truyền đạt lại lời của Hoàng Thục Vân. Chỉ cần em muốn, anh sẽ lo liệu tất cả. Nghiêm Mộ Hàn cũng cho rằng hôn nhân không thể qua loa. Vậy giao cho anh vậy. Chu Linh vẫn thấy việc kết hôn thật phiền phức, nghĩ đến đã thấy đau đầu. Nghiêm Mộ Hàn vui vẻ nhận lời. Đi chụp ảnh trước đi. Anh đề nghị. Chu Linh vẫn gật đầu. Không mang giày cao gót, Nghiêm Mộ Hàn đưa cho cô đôi dép xỏ ngón. Ở vùng lĩnh Nam thời tiết ấm áp, đi dép xỏ ngón là chuyện bình thường. Hai người lại đến tiệm ảnh nơi họ từng gặp lại nhau. Chủ tiệm nghe tin họ sắp cưới, nhiệt tình giới thiệu dịch vụ chụp ảnh cưới. Ở thế kỷ 21, điều này rất phổ biến, nhưng trong thời đại này còn khá hiếm. Cô gái xinh đẹp, tôi có thể giảm giá cho cô, cân nhắc nhé. Chủ tiệm nồng nhiệt mời chào. Chu Linh vẫn suy nghĩ, liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Chúng ta thử nhé, cô không kỳ vọng nhiều ở anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được, đây là việc trọng đại, lưu lại kỷ niệm cũng tốt. Thời này chụp ảnh không cầu kỳ, chỉ cần tạo dáng vài kiểu là xong. Đơn giản đến thế sao? Chu Linh vẫn thở dài, chụp hơn chục tấm. Nghiêm Mộ Hàn yêu cầu xử lý gấp vì ngày mai họ sẽ về quê. Ra khỏi tiệm ảnh, anh nói, nếu em không thích ảnh này, lần sau anh sẽ đưa em chụp lại. Chu Linh vẫn ngạc nhiên, sao anh biết? Vì khi em không vui hoặc thất vọng, em thường im lặng và nói chuyện rất khách sáo. Wow, anh giỏi thật đấy. Cô cảm thấy anh như có năng lực đọc suy nghĩ vậy. Hóa ra anh không chỉ đẹp trai, mà còn hiểu cô đến thế. Điều này khiến cô bất ngờ, cảm giác được thấu hiểu thật tuyệt. Chụp ảnh xong rồi, giờ làm gì tiếp? Chu Linh vẫn không rõ lắm. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm, hay mình đi xem phim? Xem phim, cô tỏ ra không hứng thú. Không thích sao? Anh hỏi, so với xem phim, em nhớ có việc cần làm. Em muốn đến thư viện. Vậy anh đi cùng em. Được, đi hướng đó nhé. Gần một tháng nay cô không đến lớp. Trước đây, cô thường đặt mua một số tạp chí về điện tử viễn thông để cập nhật trình độ công nghiệp hiện tại. Ngành viễn thông cần sự hỗ trợ của công nghiệp bán dẫn, nhưng đây không phải thế kỷ 21, nhiều mạch số và chip chưa tồn tại. Cô cần dựa trên nền công nghiệp bán dẫn hiện có để thiết kế các sản phẩm điện tử ứng dụng. Trên đường đi, Nghiêm Mộ Hàn hỏi cô thường tìm sách gì trong thư viện. Nhắc đến chủ đề viễn thông, Chu Linh Vận có nhiều điều để chia sẻ, còn nói về dự định khởi nghiệp sau này. Hiện tại đất nước ta còn lạc hậu trong ngành viễn thông. Em muốn thành lập một doanh nghiệp viễn thông, giúp chúng ta từ lạc hậu vươn lên dẫn đầu. Anh có thấy chán không? Cô nghĩ Nghiêm Mộ Hàn không phải dân viễn thông, nghe những chủ đề này hẳn buồn ngủ lắm. Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu, đây là chí hướng lớn lao, người có lý tưởng và ước mơ luôn tỏa sáng. Một người như vậy, sao có thể là gián điệp được? Bên bưu điện đang triển khai mạng không dây, em nghe nói nhiều thiết bị là của nước ngoài. Công nghệ nước ngoài rất tiên tiến, sao em không nghĩ đến việc ra nước ngoài học tập? Chu Linh Vận lại một lần nữa kinh ngạc, anh không phải dân viễn thông, sao lại biết nhiều thế? Sao anh biết chuyện này? Nghiêm Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Dạo này rảnh, anh ở nhà đọc sách và tài liệu, biết được. Trời biết, mỗi lần thấy cô nói chuyện viễn thông với Giang Thiếu Kiệt, anh ghen đến mức nào. Để có chủ đề trò chuyện với cô, anh cũng phải đọc thêm sách. Em không nghĩ đến chuyện ra nước ngoài, ở trong nước là được rồi. Tất nhiên, quan trọng nhất là cô không muốn xa anh. Hôm nay, Nghiêm Mộ Hàn khiến cô cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn. Có câu nói, bắt đầu bằng nhan sắc, kết thúc bằng tâm hồn. Hai người tiếp tục thảo luận về sự phát triển của ngành viễn thông. Nghiêm Mộ Hàn còn chia sẻ một số thông tin mà Chu Linh Vận chưa biết về ngành viễn thông Hoa Quốc, giúp cô có thêm ý tưởng cho việc khởi nghiệp. Chu Linh Vận càng nhìn anh càng thấy hài lòng. Mua sách xong, cô nhận ra trời đã tối, đành lưu luyến tạm biệt Nghiêm Mộ Hàn. Về đến nhà, cô phát hiện có vị khách không mời mà đến. Cách Trương.